Chương 834 tối cường thăng cấp hệ thống. Con bà nó, phú bà A. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên cơ thành sau khi đi ra, Tống Thiên Thiên chạy thẳng tới vô tận dãy núi xuống vô tận thành. Nếu như Long Phi đi Minh Vương Hải vực lời nói, nhất định sẽ đi qua nơi này, hiện tại đang đợi được, nàng cũng cười. Long Phi nhìn cửa sổ Tống Thiên Thiên cũng là ngẩn người một chút, lần trước ở Long Thủ Sơn từ biệt, hắn tâm lý thật đúng là có chút tưởng niệm, đặc biệt là bởi vì nàng cho mình ba món đồ. Yêu cầu khâu vạn đạo. Cùng ông lão mặc áo xanh mệnh, trong lòng cảm kích vạn phần, nếu như không phải là ba món đồ, khâu vạn đạo sợ rằng bây giờ đã chết già. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Nhanh lên một chút cho ta đi qua. Một tên lâu la tàn bạo nói. Long Phi khẽ mỉm cười, đi về phía tủ quán, Lung Linh khẽ nói, Ê sư huynh, những người này thật là dữ a. Long Phi nói, Ê đừng sợ, chờ chút bọn họ liền hung không đứng lên. Long Phi cùng Lung Linh đi vào tử quán, cái đó cái xiên cá gã bị ổi con mắt liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lung Linh. Long Phi cùng Tống Thiên Thiên như thế, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Long Phi đi tới trước bàn, ngồi xuống, khẽ nói, ở ngươi có khỏe không? Tống Thiên Thiên từ tốn nói, nghe tạm được. Long Phi nói, ở lần trước sự tình đa tạ ngươi. Tống Thiên Thiên nói, ở không cần khách khí, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Hai người giống như nhận biết rất lâu bạn cũ như thế, lời nói rất bình thản, có thể lộ ra quan tâm ý, một ít lời không cần phải nói quá rõ. Hai người bọn họ đối thoại đem bên cạnh gã bị ổi cho chọc cấp trong tay cái xiên cá chính là chỉ một cái, chỉ ở Long Phi trên mặt, nói, nghe tiểu tử, dám cưa ta nữ, lão tử nhìn ngươi là sống chán ngán đúng không? Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên hỏi, ê ngươi bằng hữu. Tống Thiên Thiên lắc đầu một cái, nói, y không nhận biết. Ồ. Long Phi nha một chút. Sau đó bóng người nhẹ nhàng động một cái, ngay sau đó phanh một tiếng vang trầm trầm lên, gã bị ổi bị đập đến trên đường phố, hay da, kẻ đau chết lão tử. Các ngươi còn lo lắng cái gì à? Còn không lên cho ta, giết chết hắn. Gã bị ổi mặt hướng xuống dưới, té sưng mặt sưng mũi, máu mũi hoành lưu, đau là tết miệng nghe răng, vẫn còn ở trong quán rượu vài tên lâu la, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ Long Phi là thế nào xuất thủ, nghe được gã bị ổi mệnh lệnh. Bọn họ theo bản năng tiến lên một bước, một quyền hướng Long Phi đập lên, y ầm. Phanh, ầm. Ba gã lâu la, ba tiếng nổ, một giây giữa toàn bộ phi thường tử quán, đem vừa mới từ dưới đất bò dậy gã bị ổi đập nằm xuống, bốn người chồng lên nhau, gã bị ổi đem buổi sáng ăn cơm cũng đè phun ra ngoài, rất nhanh, rất sắc bén. Long Phi hai mắt khẽ động, nói, thì hôm nay ta tâm tình không tệ, không nghĩ thông sát giới. Cút. Trong ánh mắt lộ ra mắt lạnh, sát đạo chi tâm khí tức thoáng thả ra ngoài ở, gã bị ổi bốn người liền lăn một vòng nhanh chóng chạy đi, chạy trốn tới một cái khoảng cách an toàn, gã bị ổi phẫn nộ quát, "Gây tiểu tử, ngươi chờ ta giết chết ngươi." Nói xong cũng nhanh chóng chui vào trong đám người, Long Phi cũng không để ý tới, một lần ta nhịn ngươi, lần thứ hai. Vậy thì không phải là như bây giờ, Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi nói, hắn chính là vô tận thành chủ chất tử nha. Long Phi cười nói, nhìn dáng dấp ngươi rất biết mà. Ngươi sẽ không sớm ở nơi này chờ ta chứ? Tống Thiên Thiên cũng không có giấu giếm, nàng cũng biết không che giấu được, trên thế giới không thể nào có trùng hợp như vậy sự tình, cười nói, để ta biết ngươi phải đi Minh Vương Chi Hải. Long Phi ngẩn người một chút, nhìn Tống Thiên Thiên khẽ nói, ê Long thân mộ huyệt. Giờ khắc này, Long Phi kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười lên, nói, nhìn dáng dấp các ngươi hắc ám khu vực thiên cơ thành thế lực rất mạnh a. Thậm chí ngay cả ta phải đi tìm Long thân mộ huyệt đều biết, có phải hay không các người ở bên cạnh ta nằm vùng người nào à? Không thể không hoài nghi à, hơn nữa, coi như Long Phi bên người nằm vùng người, nhưng là Long Phi cho tới bây giờ không có đối với người nhắc tới chính mình phải đi Long thân mộ huyệt à, Tống Thiên Thiên nói, người chúng ta đi tây trong hoang mạc hoang linh thế gia. Long thân mộ huyệt đồ bị trộm, ta nghĩ chắc là ngươi đi. Tống Thiên Thiên cười nói, không nghĩ tới ngươi chính là cái trộm đồ cao thủ à? Long Phi hướng phía trước khẽ động, cười nói, kẻ ta còn là cái trộm tâm cao thủ. Bốn mắt giáp nhau, Long Phi muốn xem xuyên thấu qua Tống Thiên Thiên cũng muốn nhìn thấu Long Phi, ở bọn họ trung gian giống như là có tia lửa như thế đùng đùng vang không ngừng, cuối cùng Tống Thiên Thiên thua trận, ánh mắt vừa thu lại, nhìn về phía nơi khác, nói, kẻ mau rời đi đi, nếu không sẽ bị vô tận thành thị vệ bao vây. Long Phi nhún nhún vai, nói, kẻ có ngươi đang ở đây ta không sợ. Đúng. Giới thiệu cho ngươi một chút, tiểu sư muội Lung Linh. Lung Linh, vị này là hắc ám khu vực Tống Thiên Thiên. Long Phi nói, Lung Linh một mực yên lặng mặt đứng sau lưng Long Phi, giống như là một cái ngoan ngoãn thiếp thân tiểu nha hoàn như thế. Lung Linh khôn khéo nói, "Kệ Thiên Thiên tỷ tỷ." Tống Thiên Thiên nhìn Lung Linh nói, "Lung Linh muội muội, tên lưu manh này không có khi dễ ngươi đi." Lung Linh lắc đầu một cái, nói, "Ê sư huynh khỏe không, hắn mới sẽ không khi dễ ta đâu rồi, dọc theo đường đi đều là hắn đang bảo vệ ta cũng không có làm gì." Tống Thiên Thiên nhìn Lung Linh, nhìn nàng lúc nói chuyện khóe miệng tiểu tiểu má lúng đồng tiền, nhìn lại nàng vẻ mặt, nói, "Ê nhìn dáng dấp ngươi thật rất biết trộm tâm, hơn nữa còn là trộm lòng của nữ nhân." Long Phi nói thẳng, "Ở ngươi tâm đây, để cho ta trộm một chút." Tống Thiên Thiên ánh mắt lạnh một chút, ngay sau đó cười nói, "Y vậy thì nhìn ngươi năng lực. Đi thôi. Đồ vật ta đều chuẩn bị xong." Tống Thiên Thiên cũng không muốn dừng lại quá nhiều, bởi vì nàng muốn cơm sáng giúp Long Phi tìm tới Long Thân mộ huyệt, cơm sáng giúp Long Phi mở ra Long vực, lời như vậy. Nàng nhiệm vụ coi như hoàn thành, nàng là có thể mang theo mẹ cao bay xa chạy, tìm nàng tự do, tự do, đối với nàng mà nói, là biết bao xa xỉ đồ vật a. Long Phi nói, "Ừ gấp như vậy làm gì a, ngươi là ở chỗ này nghỉ ngơi tốt mấy ngày, chúng ta nhưng là xoay mình vượt đèo mệt mỏi gần chết a." Lung Linh nói, "Ê sư huynh, Lung Linh không mệt." Long Phi liếc nhìn nàng một cái, nói, "Ê ta mệt mỏi a, ta cần nghỉ ngơi a, hoàng thượng không gấp, các ngươi những thứ này làm phi tử gấp cái gì a?" "Ế?" Hai nàng con mắt đồng thời nhìn về phía Long Phi, Long Phi lập tức cười nói, "Ê đánh bỉ phương, đánh bỉ phương mà thôi." Minh Vương Hải vực thuộc về không biết lĩnh vực, nó nguy hiểm cỡ nào, khẳng định so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều, chúng ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Hơn nữa, Long Phi nghĩ đến kiếp trước nhìn đào mộ tiểu thuyết, nói, "Ê Long thần mộ huyệt lại ở Minh Vương Hải vực chính giữa, kia nói không chừng là thủy táng, chúng ta yêu cầu xuống nước." Tống Thiên Thiên từ trong lòng ngực xuất ra một quả ống ánh trong suốt hạt châu, nói, "Kệ ta đã chuẩn bị cho ngươi được, đây là tỵ thủy châu, chỉ cần đem hạt châu này mang trên người, ngươi giống như ở trên đất bằng như thế." Long Phi sững sờ, nói, "Kệ ta còn cần đan dược, kệ này một túi có đủ hay không?" Tống Thiên Thiên xuất ra một cái đan túi thuốc y kháo. "Đệt," kệ Long Phi nói, "Kệ ta yêu cầu tiên tinh, số lớn tiên tinh, ngươi có không?" "Ba tháp." Một cái túi nện ở trên bàn, Tống Thiên Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, nói, "Kệ 50 viên tiên tinh, có đủ hay không?" "50 viên." Long Phi hai mắt mạo hiểm tinh mang, nói, "Kệ chửi thề một tiếng, phú bà a." Số từ 1821.